Chương 4. 1484 đàn thú công phạt. Thật là phiền, mọi y thư đều muốn tìm Đoạn Nguyệt bảo bảo. Bản bảo bảo không thế nào nghĩ phản ứng ngươi a. Ngao Ngao Mặc liền gặp hắn lười bất động, không nói hai lời tiến lên túm hắn liền đi, phía dưới có chơi vui. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn qua hai người cao giáo thân ảnh đi ra ngoài. Một bên Thích Huyên Huyên vụng trộm xem xét nàng một chút, nhịn xuống phốc cười ra miệng thanh âm, ho nhẹ một tiếng nói, thái tử cùng thần vương điện hạ, thật sự là có nói không hết chủ đề. Đúng à, đu nở dê cười phụ họa tiểu mập mạp. Đồng nhiên nhìn thấy bản thân kiểu mặt không thay đổi một chút quét tới, lập tức liền đu nở dê không nổi nữa. Hừ. Tiêu Mục đẩy cửa ra đi ra ngoài, đứng tại chẳng chịt bên cạnh nhìn xuống dưới. Cái kia hai hàng đã đứng ở dưới lầu, đồng dạng đồng phục học viện, áo trắng chậm rãi không nhiễm trần thế. Mặc Liên hơi lệch ra cái đầu, đang cùng những cái kia va y ra cờ hở nát áo đội ngũ thành viên trò chuyện cái gì, bầu không khí ngược lại là coi như hòa hợp. Cảm giác được tiểu gia hỏa ánh mắt về sau, con hàng này ngẩng đầu lên, cười với nàng cười. Một bên Đoạn Nguyệt cu nở dê khẽ ngẩng đầu, nâng lên móng vuốt hướng nàng dương lên. Hừ mặt đơ không chút biểu tình mà đối với bọn họ có hay không y dì sư có hay không đan sư a theo một đạo la hét truyền đến, mấy tên bước chân lệch ra xoay, mười phần thân ảnh chật vật lại lần nữa xâm nhập lầu gỗ phía trước tiểu viện tử. Không có cách. Bên ngoài nhỏ căn cứ cũng sớm đã chất đầy các lộ mà đến các mạo hiểm giả, sắp ngay cả đứng lập địa phương cũng không có. So với bên ngoài chen trúc, hiển nhiên này độc tòa nhà lầu gỗ chính là cái yên lặng chỗ. Trong sân nhỏ tuy rằng lúc này cu nở dê chật ních 30, 40 người, nhưng đến cùng coi như rộng rãi. Đoạn Nguyệt quay đầu đi, cười như không cười lấy tuổi trò đụng đụng bên cạnh Mạc Liên. Mạc Thái tử đi theo hắn ánh mắt nhìn qua, mày kiếm hơi nhíu. Tới người chính là ám ảnh chi thành một đoàn người. Vị kia tên là Triệu Nghị Nam Tử, chính cóng tiểu sư muội Mộ Tiêu Tuyết. Mộ Tiêu Tuyết lại đã hôn mê, lúc này chính lịm ngã tại nàng Triệu Nghị sư huynh cóng lên. Lâm Trinh Nhi cùng tên là Tiểu Nhu Nha Hoàng Tùy Hành che chở, Cốc Nghệ Hiên, Hoàng Kỳ Sơn, Tô Phú Quý, Trung Dì bốn người, thế mà cu nở dê cùng sau lưng bọn họ. Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt trao đổi một cái ánh mắt. Buồn cười cực kỳ. Phía trước bọn họ những người này bị Kiều Kiều Ngũ Linh Luân Hồi kiếp dọa lùi, không là lúc ấy liền hướng rừng cửa vào chạy dô y sao chạy thế nào tốt như vậy mấy ngày, lúc này lại tại rừng chỗ sâu mặt đông nhất xuất hiện đâu thật là một đám kỳ hoa, hai người đấy lòng âm thầm thổ tào một câu. Là nữ nhân kia. Lâm Trinh Nhi lúc này chỉ lầu gỗ ba tầng chẳng chịt bên cạnh đứng Kiều Mục, trong mắt lộ ra một chút nhàn nhạt hoảng sợ. Hồi hồi gặp được nữ nhân này, chính là bọn họ không may thơ ý điếm, Lâm Trinh Nhi hiện tại thấy Kiều Mục đều có chu tờ sợ, nơi nào còn dám tiến lên nữa trêu chọc. Bọn họ cu nở dê không nghĩ xui xẻo như vậy được chứ. Sớm biết vài ngày trước trực tiếp rời đi này Phượng Mục Lâm liền tốt, kết quả đám người đối Phượng Hoàng Tiêu chấp nghiệm, để tất cả mọi người không có cam lòng quay trở lại. Mấy ngày ra y vo xuống, Phượng Hoàng Tiêu vẫn là không tìm được, đổ la đu nở dê pha y một đợt quái vật tập kích. Hoàng hốt chạy vừa bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo đám người cùng một chỗ, lui vào này nhỏ trong căn cứ. Thủ lĩnh, sự tình không ổn. Hai tên tráng kiện hán tử nhanh chóng từ bên ngoài chạy vào, trực tiếp đi vào nhỏ căn cứ người phụ trách hạ mũ giáp trước mặt, sắc mặt nặng nề nói, công sự phòng ngự bên ngoài tập kết đại lượng đàn thú, đã tại một dặm địa chi bên trong. Mọi người sắc mặt nhao nhao đột biến. Có bao nhiêu một tên tráng hán trầm mặt nói, mấy chục vạn tiểu khả ái nhóm, hôm nay liền bốn canh, ngày kia cho các ngươi một kinh hỉ. Tác dụng đang cố gắng bên trong, không phải thường khổ bức.